Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1691. Đệ lại xoáy lại có tiền. Ngươi muốn nghe ta câu nói kia nói. Ta buổi tối, về nhà cùng ngươi nói. Tưởng Lệ Nhiên mỉm cười ôm lấy Lương Nếu Băng. Dựa vào nàng bên tai thấp thấp nhẹ ngữ. Lúc này, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên cảm giác được một đạo không quá thân thiện ánh mắt. Không cần ngẩng đầu, hắn cũng biết là ai. Là cái kia vừa mới cấp Lương Nếu Băng đưa nước nam nhân. Lúc này hắn còn đứng ở cách đó không xa. Chính vẻ mặt phức tạp nhìn Lương Nếu Băng cùng Tưởng Lệ Nhiên. Gia hỏa kia là ai a? Ở truy ngươi. Tưởng Lệ Nhiên không ngẩng đầu, như cũ ở Lương Nếu Băng bên tai hỏi một câu, tư thái thoạt nhìn rất là thân mật. Không có, chính là đoàn phim bình thường đồng sự. Ngươi không thích hắn, ta tuyệt đối bất hòa hắn nói chuyện. Lương Nếu Băng nói nhỏ một câu, sợ Tưởng Lệ Nhiên sẽ hiểu lầm mà ni nga. Không có việc gì. Ngươi không cần khẩn trương. Tưởng Lệ Nhiên cười lắc lắc đầu. Hắn lại không phải khống chế quang. Tuyệt đối sẽ không can thiệp Lương Nếu Băng tư nhân sinh hoạt. Tưởng tiên sinh ngài đã tới. Lúc này, người phụ trách đã biết được Tưởng Lệ Nhiên đi vào hiện trường tin tức. Lập tức bay nhanh chạy vội tới. Đầy mặt đều là sáng lạn lấy lòng tươi cười. Tưởng tiên sinh có chuyện gì sao? Quan đạo bọn họ còn ở số 1 nhiếp ảnh mà quay chụp. Còn không có chụp xong. Nga, không có việc gì. Không cần khẩn trương. Ta chính là tới thăm ban. Đúng rồi, thời tiết như vậy nhiệt. Giúp ta cấp toàn bộ đoàn phim người đính một ít giải nhiệt hoa quả cùng đồ uống. Còn có buổi tối đến phụ cận Đắc Ý lâu hải sản đính bữa tối. Đại gia trong khoảng thời gian này đều vất vả. Tính ta ủy lạo đại gia. Được rồi, cảm ơn Tưởng tiên sinh. Tưởng Lệ Nhiên vừa ra tay tự nhiên rất hào phóng. Bàn tay vung lên liền đem toàn bộ đoàn phim hoa quả đồ uống còn có bữa tối tất cả đều nhận thầu. Làm xong này hết thảy. Hắn còn đắc ý nhìn thoáng qua cách đó không xa nam nhân. Lớn lên không có tam thiếu ta soái, lại không có ta có tiền. Hừ, còn muốn đuổi theo ta nữ nhân. Nghĩ đến nhưng thật ra mỹ. Nguyên bản Tưởng Lệ Nhiên là tính toán chờ Lương Nếu Băng quay chụp xong hôm nay cuối cùng một tuần kịch lúc sau, mang theo nàng cùng nhau rời đi phim trường. Ai biết. Hải Thúc đột nhiên cho hắn tới điện thoại, nói Tưởng lão gia tử được bệnh cấp tính, Tưởng Lệ Nhiên chỉ có thể lập tức rời đi phim trường, chạy đến Ngọc Hải Sơn. Lương Nếu Băng hạ diễn, liền một người tá trang thay quần áo, biểu tình có chút phức tạp, trong lòng vẫn luôn lo lắng, không biết Tưởng gia hiện tại là bộ dáng gì. Tưởng Lệ Nhiên hắn hẳn là không có việc gì đi. Tưởng lão gia tử cũng không biết được bệnh gì. Nếu Băng, liền ở Lương Nếu Băng trầm tư thời điểm. Bỗng nhiên có người gọi lại nàng. Vẫn là cái kia trợ đạo. Lương Nếu Băng còn nhớ rõ. Hắn kêu Tần Khải. Tần Khải, chúng ta không phải rất quen thuộc. Ngươi vẫn là kêu tên của ta đi. Nếu như bị ta bạn trai nghe được ngươi như vậy kêu ta, hắn sẽ hiểu lầm. Ta không nghĩ làm hắn không vui. Tuy rằng Tưởng Lệ Nhiên không có chính diện trả lời Lương Nếu Băng nói, cũng không có trực tiếp thổ lộ, nhưng là hắn lúc ấy tới thời điểm nói câu nói kia, còn có thái độ của hắn, đã làm Lương Nếu Băng cảm giác được. Bọn họ chi gian cũng không cần như vậy nhiều thổ lộ. Nàng như cũ có thể cảm thụ đến hắn tâm ý. Cho nên, Lương Nếu Băng càng muốn cự tuyệt những người khác tới gần. Ở trong mắt nàng, Tưởng Lệ Nhiên chính là nàng toàn bộ thế giới. Ngươi hình như rất sợ Tưởng Tam thiếu. Nghe được Lương Nếu Băng nói, Tần Khải tắc vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nàng. Ta biết Tưởng gia thế lực rất lớn. Ta cũng nghe nói là Tưởng Tam thiếu tiêu tiền cung ngươi đọc sách, cho ngươi xem bệnh, cho nên ngươi mới cùng hắn ở bên nhau đúng hay không? Ngươi điều tra ta. Lương Nếu Băng nghe được Tần Khải nói, khuôn mặt nhỏ lập tức lạnh băng xuống dưới. Cặp kia thanh triệt con ngươi lúc này cũng tràn đầy lạnh lẽo. Hết chương.